Sáp kiện vô địch, chương 62, hung thú, góc truyện audio.com, thấy tổ lôi nhĩ hướng mình và Trương Vũ Thiến đánh tới. Du Dương, Black, in thị lực phụ trợ cùng Black, in trí não thứ hai nhanh chóng suy tính tổ lôi nhĩ lực lượng. The CLM, lực lượng hơn ngàn thất, thì ra là một tư duy mạch động võ giả. Du Dương kinh hãi, Du Dương lắc mình tiến tới một bước. Đem Trương Vũ Thiến bảo vệ ở phía sau, sau đó xuất ra thái cực vân thủ siêu phàm cấp vũ kỹ do chính hắn sáng tạo thái cực hóa nhất khí. Tổ lôi nhĩ là tư duy mạch động võ giả. Du Dương là tâm huyết thần tốc võ giả, so sánh với nàng chẳng xem ra gì. Bởi vì lực lượng xê xích quá nhiều, cho nên Du Dương không dám cùng tổ lôi nhĩ liều mạng. Trước mắt hắn dùng một chiêu thái cực hóa nhất khí đánh tan trảo lực của tổ lôi nhĩ. Sau đó lại là một chiêu, bát cực chấn thiên, đánh bật cổ tay của nàng ra. Du Dương phải dùng hai siêu phàm cấp vũ khí phối hợp nhau mới phá giải được sát chiêu của ả. Du Dương cùng Trương Vũ Thiến liền thối lui. Kéo giãn khoảng cách với tổ lôi nhĩ. Tổ lôi nhĩ cũng không có nóng vội xuất thủ. Siêu phàm cấp vũ khí. Biết ngay hai người các ngươi không đơn giản là rình coi mà. Nói, các ngươi là ai, lính mới của Star hình cảnh sao? Tỷ tỷ, hai chúng ta chỉ là đi ngang qua đây thôi mà. Du Dương Black, in trí não thứ hai đã xác định được vị trí của Diệp Mộng Hàm. Nàng đang hướng nơi này chạy tới. Nhưng mà phải 2-3 phút nữa mới có thể đến. Lần trước Diệp Mộng Hàm xuất hiện kịp thời là bởi vì nàng đang đi thi hành nhiệm vụ. Nhận được thông báo của Du Dương liền lập tức chạy tới. Nhưng lần này khác, hôm nay là thứ bảy. Diệp Mộng Hàm đang nghỉ ngơi ở nhà. Cho nên tốc độ so với lần trước chậm hơn rất nhiều. 2-3 phút đồng hồ là đủ để một võ giả tư duy mạch động làm rất nhiều chuyện. Ta không cần biết các ngươi đang làm gì. Theo dõi ta thì đều phải chết. Tổ lôi nhĩ từ trong tay áo rút ra một thanh đoàn kiếm dài một thước. Trực tiếp hướng Du Dương cùng Trương Vũ Thiến đâm tới. Du Dương tuy có siêu phàm cấp vũ kỹ mạnh, nhưng hắn chỉ có 6 lần tâm tốc, cao nhất chỉ có 160 thất lực lượng. Kết hợp với siêu phàm cấp vũ kỹ thì tối đa cũng chỉ đạt tới 200-300 thất lực lượng. So với hơn ngàn thất lực lượng của tổ lôi nhĩ chênh lệch quá nhiều. Tổ lôi nhĩ không cần vũ khí, dựa hết vào lực lượng cũng đủ đánh bại Du Dương. Nếu như là Du Dương một mình đối phó, Black in thị lực phụ trợ cùng Black in trí não thứ hai phối hợp cũng có thể suy tính ra lộ tuyến chiêu thức của tổ lôi nhĩ. Nhưng hiện tại Du Dương bên cạnh còn có Trương Vũ Thiến. Song song chú ý hai người. Du Dương có hơi chút khó khăn, Du Dương nghĩ trước ngăn cản tổ lôi nhĩ, để cho Trương Vũ Thiến trốn đi, như vậy có thể giảm bớt áp lực của hắn, nhưng tổ lôi nhĩ dường như đã biết điều này, mỗi chiêu mỗi kiếm đều nhắm vào Trương Vũ Thiến. Du Dương, đừng lo cho ta, ngươi trốn trước đi. Trương Vũ Thiến phát hiện ý đồ của tổ lôi nhĩ, nàng cố ý dùng thân mình cản cho Du Dương. Không được, miệng của ngươi ta còn chưa được hôn. Muốn đuổi ta đi à? Nằm mơ đi. Du Dương dùng hết sức kéo Trương Vũ Thiến lại, làm cho nàng thoát khỏi sát chiêu của tổ lôi nhĩ. Thấy Trương Vũ Thiến tránh được một kiếm của mình, tổ lôi nhĩ khóe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Liền đổi tay cầm kiếm, đổi từ chém thành đâm, nhanh chóng quay ngược trở lại, hướng đến ngực Du Dương, biến chiêu hết sức khéo léo. Vốn là đánh úp về phía Trương Vũ Thiến, nhưng bây giờ đột nhiên biến hóa, Du Dương Black in trí não thứ hai lần đầu tiên không suy tính ra. Lúc này, Du Dương đã nghe thấy tiếng huyền phù phi hành xe sắp tới. Đã thấy được bóng dáng phi hành xe, nhưng cho dù Diệp Mộng Hàm thấy được Du Dương bị nguy hiểm, cũng không thể tới cứu kịp. Du Dương trong thân thể có huyền thiết 3 sao Black. In tự lành cùng huyền thiết 6 sao Black, in trái tim, chúng có thể tiếp nhận được một kiếm ngàn thất lực lượng của tổ lôi nhĩ sao? Xoẹt, Du Dương nghe được hình như có tiếng lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên vào da thịt. Nhưng chỉ có âm thanh, lại không có cảm giác. Thiên thiên loáng cái, trước người Du Dương xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Trương Vũ Thiến chắn trước người Du Dương. Du Dương thấy trước ngực Trương Vũ Thiến lộ ra lưỡi kiếm rộng hai ngón tay. Cắm thật sâu, phía đầu còn dính máu tươi. Rất là kinh khủng, phanh, trên bầu trời một tiếng súng vang. Tổ Lôi Nhĩ thân thể chậm rãi ngã xuống. Du Dương đã không tâm tình đi để ý tới Tổ Lôi Nhĩ. Hắn ôm chặt lấy Trương Vũ Thiến. Tại sao, làm sao ngươi ngốc vậy? Tại sao lại đi chặn một kiếm kia thay ta? Lúc này, Du Dương lòng đau như cát, kiếm kia nếu đâm vào tim hắn cũng không đau bằng. Trương Vũ Thiến khóe miệng chảy máu tươi. Một kiếm kia đã đâm xuyên qua phổi của nàng. Nàng cố hết sức giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Du Dương gương mặt. Có thể là bởi vì ta thật sự thích ngươi. Mới vừa rồi Trương Vũ Thiến phản ứng hoàn toàn là từ tiềm thức của nàng. Hết thảy tới quá nhanh. Chính nàng cũng không rõ ràng tại sao lại đi thay Du Dương đỡ một kiếm kia. Trương Vũ Thiến ho nhẹ hai tiếng. Lại nói, ta cảm thấy ta có thể không qua được. Ngươi không phải là vẫn muốn hôn miệng nhỏ của ta sao? Hiện tại ta đã không còn khí lực để đánh ngươi, ngươi còn chờ cái gì? Không, hôn một chút làm sao đủ. Muốn ta hôn cả đời. Du Dương thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Ngươi sẽ không phải là muốn cho ta chết vẫn không biết cảm giác hôn môi sao? Không, Thiến Thiến ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Du Dương bốn phía tìm một vòng. Hắn đem Trương Vũ Thiến nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Sau đó hướng trạm biến áp cách đó không xa đi tới. Nữ phần tử khủng bố Tổ Lôi Nhĩ đã bị đánh gục. Diệp Mộng Hàm từ Huyền Phù phi hành xe cũng đã hạ xuống trên mặt đất. Diệp Mộng Hàm ôm lấy Trương Vũ Thiến trên mặt đất, kiểm tra vết thương của nàng. Du Dương, nàng bị thương ở phổi. Không lập tức cấp cứu sợ rằng sẽ mất mạng. A, ngươi đi làm cái gì vậy? Du Dương không có để ý tới Diệp Mộng Hàm. Hơn nữa còn một cước đạp bay cửa trạm biến áp. Sau đó đấm một quyền về phía máy biến áp. Tự sát, Diệp Mộng Hàm cả kinh nói. Chuyện copy từ choang.com, Diệp Mộng Hàm hâm mộ Vũ Thiến. Thầm nghĩ, giá như có đàn ông nào vì yêu ta mà tự tử giống như hắn. Ta chỉ cần vậy là đủ. Du Dương tay trái đánh một quyền vào máy biến áp. Thân thể của hắn lập tức bị vô số tia lửa điện bao trùm. Tóc của hắn bắt đầu dựng đứng lên. Sau đó bị cháy xém. Y phục cũng tỏa ra khói đen. Black In chuyển hoán khí cụ trên bàn tay trái hắn không ngừng hấp thu năng lượng từ điện cao thế. 8.120 tinh, 9.785 tinh, 10.240 tinh. Chưa đủ, vẫn còn thiếu. Du Dương điên cuồng, lúc này, toàn bộ trò chơi đều đã ngưng hoạt động. Mặc dù khu vui chơi cũng dùng nguồn điện cao thế, nhưng chịu không nổi sức hút điên cuồng của Du Dương. Tất cả luồng điện đều hướng về trạm biến thế. 16.548 tinh, 21.970 tinh. Vẫn chưa đủ, Du Dương đã bắt đầu run rẩy. Mặc dù Black In chuyển hoán khí cụ hấp thu phần lớn điện năng, nhưng vẫn có một số nhỏ chảy đến người Du Dương. Thân thể Du Dương cầm cự đến cực hạn, nhưng hắn vẫn ở kiên trì. Đến nhiều một chút, ta sẽ hấp thụ thêm nữa 35.318 tinh. Phanh, Du Dương cuối cùng bị dòng điện đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh tượng đó, Diệp Mộng Hàm cũng không biết phải làm gì. Nàng ôm Trương Vũ Thiến, hướng Du Dương chạy tới. Vừa đến trước mặt, Du Dương đột nhiên đứng dậy. Dọa Diệp Mộng Hàm kêu to một tiếng. Nàng thương thế sao rồi? Du Dương nhảy dựng lên sau. Ánh mắt giống như một con thú dữ mới ra khỏi lồng. Tim phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không chữa trị ngay sẽ rất nguy hiểm. Ánh mắt của Du Dương khiến cho Diệp Mộng Hàm cảm giác được hắn hiện giờ có thể giết chết mình. Bế nàng đi theo ta. Diệp Mộng Hàm theo Du Dương đi tới một cái lồng sắt nhốt sói hoang trong vườn thú của khu vui chơi. Ngươi tới đây làm gì? Du Dương lấy tay đưa vào lồng sắt. Sói hoang trong lồng thấy ánh mắt của Du Dương lập tức co rúm sợ sệt ở góc lồng. Du Dương với tay bắt lấy nó, hai tay cầm lấy hai chân sau, dùng sức xé toạt nó ra thành hai phần, ngay lập tức xuất hiện một màn huyết vũ đầy trời. Cách chương.